Chương 1198, Encho đột kích. Chương 1198, thì ra đúng như vậy. Kiểm tra cẩn thận về sau, gần sổ rốt cuộc minh bạch thiên thủ ma xà vì sao đến chết cũng không sử dụng xà ma châu. Senju ma xà sống thời gian thực sự quá dài, mà hắn bản thể cũng quá khổng lồ, vì vậy đơn vị thời gian hấp thu sinh mệnh bổn nguyên nhiều lắm, mặc dù có 1.000 cái đầu rắn dùng đại thôn phệ thần thuật cùng nhau luyện hóa, vẫn như cũ không cách nào triệt để luyện hóa trong cơ thể sinh mệnh bổn nguyên. Tích thiểu thành đa, sớm dạ hội chuyển hóa ra nhất tinh thuần tử vong chi lực. Một khi tử vong chi lực trải rộng trong cơ thể, ngay cả là thiên thủ ma xà cũng sẽ hóa thành tử vong cự thú. Cho nên hắn đem không cách nào tiêu hóa sinh mệnh bổn nguyên toàn bộ đều trấn áp đến xà ma châu bên trong, thậm chí là trên người đản sinh đại bộ phận tử vong chi lực đều rút ra trấn áp đi vào, lúc này mới cam đoan hắn những năm qua này ý thức không có bị tử vong chi lực xâm lấn bảo trì thanh tỉnh. Nhưng đúng như vậy cũng đưa tới, hắn căn bản là không có cách sử dụng trong cơ thể phong ấn xà ma châu. Bằng không lúc này đây, thiên thủ ma xà thật có khả năng tránh được một kiếp. Phong ấn tốt xà ma châu, vô luận là chữa trị vẫn là rút đi bên trong phong ấn lực lượng đều không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể làm được. Lúc này khẩn yếu nhất vẫn là để thăng đại thôn vệ thần thuật, đến lúc đó bằng vào trí cao thần thuật cộng minh có thể đi qua bí thuật truy tung đến ma huyền thiên tôn. Âm dương mộ huyệt bất hủ cổ trận, gia tốc thời gian hạ gần sổ bắt đầu từng cái luyện hóa thần cách. Sử dụng bổn nguyên huyết mạch dùng đại biến hóa thần thuật biến hình thành thiên thủ ma xà, đại phá bỏ và rời đi nơi khác thần thuật phá vỡ thần cách tầng ngoài, đại linh hồn thần thuật nát bấy thần cách bên trong tàn dư ý chí chống lại, cuối cùng đại thôn phệ thần thuật triệt để thôn phệ thần cách tiến hành luyện hóa. Nửa năm sau một viên cuối cùng thần cách luyện hóa kết thúc, gần sổ khoe miệng hiện lên một tia đùa cợt nụ cười. Thấy hoa mắt, không gian chung quanh đã biến hóa. Không còn là bất hủ bên trong tòa cổ trận, mà là đã tới hư vô ngộng cảnh thế giới. Có ở đây không xa xa thiên thủ ma xà đang oán độc theo dõi hắn, 1.000 cái đầu rắn rồn dập phun ra vô cùng ngộng cảnh bổn nguyên cố hóa ngộng cảnh thế giới đem nội ngoại cắt đứt. Ta không có chết, ngươi là không phải rất thất vọng thiên thủ ma xà tê thanh nói. Là ta cố ý thả ngươi một con đường sống. Gần sô đùa cợt nói, chủ động đem tự thân bộ phận ý chí và chân linh phân tán đến thần cách bên trong ngụy trang thành đã nát bấy. Nếu như ta không phải luyện hóa những thứ này thần cách ngươi liền triệt để chết rồi, ta quả nhiên không có đoán sai ngươi và ma huyền thiên tôn giao dịch chính là mộng cảnh pháp tác. Ngươi bản thể không cách nào mang đi, cho nên ngươi muốn đến ý chí và chân linh thoát ly bản thể giành lấy cuộc sống mới. Mà ở cái này phương đi hệ nở, không có so với mộng cảnh pháp tác thích hợp hơn. Ngươi không thể nào biết, ngươi là đang cố ý gạt ta thiên thủ ma xả kinh sợ quát tầm lên. Ta có đại linh hồn thần thuật. Ngươi mở ám không thể gạt được ta. Gần sổ thương hại nói rằng, tinh thần, động thủ. Theo ra lệnh một tiếng, thiên thủ ma xà khổ tâm chế tạo ngộng cảnh thế giới ầm ầm phá nát, tinh thần hải bên trong ở tinh thần dưới thao túng địa ngục vũ trụ trực tiếp đụng nát toàn bộ ngộng cảnh thế giới. Sau đó 3.000 địa ngục gắt gao chấn áp hướng thiên thủ ma xà tàn sống ý chí và chân linh. Ngươi sẽ chết ở ma huyên thiên tôn trong tay hoán độc tiếng giống giận dữ còn chưa kết thúc. Thiên thủ ma xà đã bị triệt để chấn áp. Chủ nhân tinh thần mắt hồng nói rằng, lần này ngươi cũng lập được đại công, đồ đạc liền giao cho ngươi. Gần sổ gật đầu nói, phần này tàn dư chân linh cùng ý chí, hoàn toàn có thể luyện hóa lại ra một cái hoàng kim đẳng cấp đèn thần, thế nhưng thiên thủ ma xà 78 thành lực lượng đều ở đây trên thân thể, chỉ còn ý chí và chân linh đèn thần căn bản là không có cách phát huy bao nhiêu lực lượng chân chính. Vì vậy nhất giai tuyển cho nở, chính là dùng để mạnh mẽ hóa thần nghĩ lực lượng. 3.000 trong địa ngục thì có một tầng là vạn xa địa ngục, mà thiên thủ ma xà vốn chính là 1.000 chủng loài rắn thần thú cùng ma thú hôn huyết mà thành dị chủng, lại đầu nhập một ít thiên thủ ma xà bổn nguyên huyết mạch đủ để cho vạn xa địa ngục bắt đầu sinh ra các loại loài rắn. Xà ma châu bên trong rút ra lực lượng, dùng để bị cầm tù những thứ này địa ngục loài rắn lại không quá thích hợp. Siêu gần sổ truyền tống ly khai. Ý chí tản mát ở chung quanh mơ hồ hình thành một cái thôn vệ lô đen lực tràng. Đã đạt được hoàng kim tầng thứ đại thôn vệ thần thuật, đủ để cùng ma huyên thiên tôn nắm giữ đại thôn vệ thần thuật sản sinh cộng minh, càng chưa nói chuyển ra ngoài thần thuật hắn kiếp trước còn làm tay chân, lúc này mơ hồ tác động bí thuật ngay lập tức sẽ khóa được một cái phương vị. Thật là xa gần sổ động dung nói. Càng là khoảng cách xa, thì càng nói rõ ma huyên thiên tôn thâm nhập sinh mệnh nguyên giới. Di gần sổ quanh thân hổ là hoa ẩn nặc. Mới vừa rồi còn không có phát hiện dị thường, thế nhưng ngay mới vừa rồi hắn thi triển đại thôn vệ thần thuật động tĩnh dường như hấp dẫn có chút tồn tại đến, tới cũng không phải tử vong cự thú mà là hoàng kim tầng thứ cường giả. Khoảng cách gần như thế hắn dĩ nhiên là bằng vào thính lực mới phát hiện có người tiếp cận hắn. Lấy tư cách dựa vào vận mệnh pháp tắc, ở nơi này sinh mệnh nguyên giới đã là lần thứ hai bị phá giải. Ma Huyên Thiên Tôn có thể phá giải, chắc là hắn từng tại man hoang cổ dịu lập được đại công đạt được hoàng kim ý chí ban cho. Hoàng kim ý chí nắm giữ 3.000 vận mệnh phiến bùn mảnh vụn cùng vận mệnh pháp tắc, mặc dù chỉ là ban thưởng một đạo vận mệnh thần thuật cũng đủ để quấy dày hắn cảm giác. Thế nhưng phía sau cái này một nhóm người, lại là dựa vào cái gì để vận mệnh của hắn cảm giác không phát hiện được. Mấy hơi về sau, trong rừng rậm sông lại ba cái thân ảnh. Chỉ là nhìn thoáng qua gần sổ ra đầu liền tê dại một hồi, người đến là ước chừng ba cái trí tuệ thần nghiệt. Hơn nữa một người trong đó không là người khác chính là đệ ngũ Encho. Đệ ngũ Encho chấp trưởng vận mệnh thiên môn ý đồ cái này vận mệnh pháp tắc loại hoàng kim thần khí hắn tự nhiên cảm giác không đến. Người con ở nơi này. Đệ ngũ Encho lạnh lùng nói. Theo ở phía sau hai cái trí tuệ thần nghiệt không nói hai lời. Bên trái lấy ra một cái quạt xếp, bên phải lấy ra một thanh cự kiếm. Lấy ra cự kiếm trí tuệ thần nghiệt nắm lên cự kiếm một bả liền đầu lên không trung không ngừng phóng đại trên không rớt xuống. Trên đường phân liệt hóa thành vô số cự kiếm phong tỏa chu vi nọ mạn. Mà lúc này lấy ra quạt xếp trí tuệ thần nghiệt, nhưng ở cự kiếm trong vòng vây nổi lên một hồi dị gió. Gần sổ trong nháy mắt cảm giác được, nếu như hắn bị gió này thổi qua nhất định sẽ bị phát hiện. Căn bản không kịp nghĩ nhiều, nhân quả pháp tắc thay cả người đã tại trong nháy mắt trốn vào tinh thần hải bên trong. Thủ nhi đại chi là tinh thần đi ra tinh thần hải trong nháy mắt bị quái phong thổi bên trong. Ẩn nấp ở trong bóng tối tinh thần lập tức bị thổi đi ra. Mắt thấy tinh thần hiện ra thân hình, vốn đã chuẩn bị động thủ hai cái trí tuệ thần nghiệt sững sờ tại chỗ. Tinh thần gặp qua đệ ngũ Encho đại nhân. Tinh thần tiến lên mấy bước cung kính nói rằng. Ngươi tốt nhất hiện tại liền cho ta một hợp lý giải thích. Đệ ngũ Encho tự tiếu phi tiếu nói rằng. Thần tư minh bạch. Tinh thần khổ sở nói, đại nhân nhất định là muốn hỏi ta là cái gì lại ở chỗ này. Nếu còn sống vì sao không thông biết trong tộc, những năm này mất tích lại đến cùng đã trải qua chút gì, ta xuất hiện đột nhiên như vậy đại nhân hoài nghi ta cũng rất bình thường. Ngươi biết là tốt rồi. Đệ ngũ Encho nụ cười tiêu thất hử lạnh nói. Tinh thần không nói thêm lời nào, chỉ là lấy ra đã sớm chuẩn bị hảo tự thân ký ức kết tinh, tự tư trọng trở về Hoàng Kim. Hắn cùng chủ nhân vẫn tại chuẩn bị cái này, vì chính là có một ngày gặp phải cơ hội thích hợp trở lại trí tuệ thần nghiệt làm nằm vùng. Lúc này đây tuy là không phải là một cơ hội tốt, thế nhưng nước đã đến chân cũng chỉ có thể nhắm mắt lại. Đơ S, cảm tạ ti ti hùng, một bên trong hồn, ánh nắng ban mai tảng sáng bên trong khen thưởng, cảm tạ mọi người nhóm nhóm. TBTXT 520XS